Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tìm tới cửa. Đàn ông trẻ tuổi nhíu mày một cái, mở miệng nói, tiểu cô nương, các ngươi bán những thứ này quà vặt có phải hay không chất lượng có vấn đề? Thế nào người khác cũng đắt gấp 4-5 lần, ngươi nơi này chỉ đắt gấp đôi, có chút không khoa học nha. Ta cảm thấy đến ta còn là đi mua nhà khác tương đối khá. Vừa nói, đàn ông trẻ tuổi liền muốn xoay người rời đi. Tương Thanh Thanh cùng Mục Lãnh yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Trong gió xốc xếch chung người này, có phải hay không tiện nha? Để tiện nghi không mua, đặc biệt sao đi mua đắt? Thật là rồi. Tương Thanh Thanh trợn mắt một cái. Đối với Trình Dạ biểu thị làm ăn này lão nương không làm. Ngươi tiến lên, Trình Dạ cười ngăn lại xoay người muốn đi đàn ông trẻ tuổi. Cười ha hả nói, đại ca, chớ đi nha, hôm nay là chúng ta tiểu tiểu quà vặt tiệm khai trương đại hạ giá. Toàn bộ hàng hóa chỉ bán gấp đôi giá cả, ngày mai sẽ trở về khôi phục giá mua. Yên tâm, về chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Thật, nghe được cái này chẳng qua là giá ưu đãi, đàn ông trẻ tuổi lại an lòng không ít, xoay người trở lại quà vặt trước sạp, kia cho ta cầm túi vui vẻ quả đi. Đàn ông trẻ tuổi nhìn lướt qua trong gian hàng quà vặt, mở miệng nói, được rồi, thu ngài 40, đệ nhất đơn làm ăn, giao dịch hoàn thành, phía sau giao dịch cũng rất thuận lợi. Trình Dạ bọn họ quà vặt giá cả vốn là so với còn lại hàng rong giá cả tiện nghi không ít. Hơn nữa về chất lượng không có vấn đề. Trong túi không thiếu tiền, các du khách hoặc nhiều hoặc ít sẽ cầm lên một lượng túi. Rất nhanh, hơn 20 túi quà vặt chỉ còn lại cuối cùng 5-6 túi. Hoan nghênh lần nữa chiêu cố tiểu tiểu quà vặt tiệm, lại đưa đi một vị khách hàng. Trình Dạ đưa tay ra mời vươn người, xoa xoa trên trán mồ hôi, nhận lấy tô tiểu tiểu đưa tới bạch hoa xà thảo nước rầm rầm uống một hớp. Cho đến nuốt xuống mới cảm giác không đúng vị, nhưng đã quá muộn, nước, Trình Dạ thấy trên có một chai chỉ còn một nửa nước suối. Trước bất kể là ai, vặn ra nắp bình rầm rầm đã uống vài ngụm. Đem trong miệng chiếu rơm vị hòa tan lại nói, ở Mục Lãnh lạnh lùng ánh mắt nhìn soi mói, Trình Dạ đem uống chỉ còn đáy bình nước suối thả lại chỗ cũ. Trình Dạ ngẩng đầu một cái, liền cùng Mục Lãnh lạnh giá mắt đối mắt bên trên, Trình Dạ. Đó là ta nước, Trình Dạ san cười mỉa cười, Lãnh tỷ, nguyên lai chai này nước là ngươi nha, ha ha, ha ha. Lãnh tỷ, ngươi không nên tức giận, không nên tức giận sẽ sinh mếp nhăn. Ta, cái này gian hàng, là các ngươi sắp xếp sao? Ngay tại Trình Dạ nghĩ muốn mạnh mẽ giải thích một lớp thời điểm. Một cái hơn 30 tuổi hán tử trung niên đứng ở trước gian hàng phương. Trình Dạ nghênh đón, xin chào, là muốn mua quà vặt ấy ư? Chúng ta hôm nay là khai trương đại hạ giá. Toàn bộ quà vặt chỉ bán gấp đôi, ta không phải là tới mua đồ. Hán tử trung niên khoát khoát tay, giọng bất thiện nói, ta chính là muốn tới hỏi một câu. Là ai đồng ý các ngươi ở chỗ này bày sạp bán một số thứ? Hán tử trung niên lời nói để cho Trình Dạ nhướng mày một cái. Chẳng lẽ ở trên núi bày sạp còn cần gì thủ tục? Không nên đi. Sắp xếp hàng vỉa hè loại vật này nên thuộc về thành quản quản. Có thể thành quản tựa hồ cũng không thể ngày ngày leo đến hơn 800 mét độ cao so với mặt biển. Địa phương tới tuần tra đi. Cho nên, ở trên núi bầy sạp, vẫn luôn là thuộc về không người quản chế trạng thái. Nhưng bầy sạp phần lớn hàng rong, đều là lạc núi thôn dân phụ cận. Dù sao chỉ có bọn họ mới có thời gian cùng năng lực đem nhiều như vậy hàng hóa vận chuyển tới trên núi, bởi vì đều là thôn dân phụ cận, giữa hai bên cũng coi như quen biết, về giá cả điều khiển trên căn bản là thương lượng đi. Thống nhất giá cả, tránh cho xuất hiện giá cả chiến đấu. Về phần du khách muốn mua một nhà kia đồ vật, mỗi người dựa vào thiên mệnh, sống chung coi như hòa hợp. Hơn nữa, cách dù lợi nhuận, mỗi nhà mỗi ngày kiếm cũng còn tính có thể. Vị này trung niên đại ca cùng Trình Dạ bọn họ như thế là đặc biệt bán quà vặt. Nhưng là hôm nay buổi trưa khoảng thời gian này, hắn phát hiện mình quà vặt lượng tiêu thụ giảm xuống không ít. Sau đó hỏi một chút mới biết, nguyên lai tại đối diện xuất hiện một nhà gọi là Tiểu Tiểu Quà Vặt tiệm gian hàng. Quà vặt giá cả chỉ so với bên ngoài đắt gấp đôi. Đoạt đi hắn phần lớn làm ăn, cái này làm cho bầy sạp đại ca làm sao có thể nhẫn. Ở nơi này đá lớn đỉnh một mảnh, vẫn luôn là bọn họ Vương gia thôn địa bàn, để cho một ngoại nhân gắng gượng chui vào. Hơn nữa xem ra lăn lộn cũng không tệ lắm, nhìn tới không tự mình ra tay thì không được rồi. Vì vậy, bầy sạp đại ca tới, khí thế hung hăng tới, nhìn trước mắt một thân leo núi bộ Trình Dạ. Bầy sạp đại ca cau mày một cái, có chút đắn đo khó định mấy người lai lịch. Trình Dạ lên tiếng trước nhất, đại ca, chẳng lẽ ở chỗ này bầy sạp còn phải làm một bằng buôn bán? Dĩ nhiên không cần những thứ này. Bầy sạp đại ca giọng cường thế mở miệng nói, ta là nói, các ngươi muốn ở chỗ này bầy sạp, liền muốn trước đó cùng Vương Gia Trang người đả hảo chiêu hô. Ừ, đây cũng là làm cho Trình Dạ đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ cái này, Vương Gia Trang, là một cái tương tự với thành quản cơ cấu tên khác là chức trách là đặc biệt quản lý trên núi Hàng Rong? Trình Dạ không xác định, nhưng muốn thật là như vậy, vậy thật là có chút không chọc nổi. Trình Dạ có chút khom người, đã tùy thời chuẩn bị thu hồi gian hàng đường chạy, ngược lại lại không phải lần thứ nhất làm. Lần trước ở phố buôn bán còn bị theo đuổi 3 lần đây. Trình Dạ tâm tính rất tốt, chỉ thấy bầy sạp đại ca tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không? Các ngươi như vậy tùy tiện hạ xuống vật giá là xấu quy củ. Bầy sạp đại ca lạnh lùng nói, ở nơi này đá lớn trên đỉnh núi bầy sạp, trên căn bản cũng là Vương gia chúng ta trang người, vật giá cũng là chúng ta thống nhất chế định, như ngươi vậy đột nhiên xuống giá là xấu quy củ, có hiểu hay không? Bầy sạp đại ca những lời này để cho Trình Dạ dễ dàng cười một tiếng, thân thể và không khẩn trương như vậy. Bầy sạp đại ca thân phận Trình Dạ cũng đoán được, đơn giản chính là giống như hắn ở trên núi bầy sạp, nhìn cạnh mình bán một số thứ tiện nghi, xúc động bọn họ lợi ích, cho nên bầy sạp đại ca tìm tới cửa tới. Sự tình rất đơn giản, không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh, về phần cái đó, Vương Gia Trang, sợ rằng thật là cái Vương Gia Trang. Đại ca kia, ngươi muốn làm thế nào? Trình Dạ mang theo nụ cười hỏi. Dẹp quầy. Bầy sạp đại ca giọng kiên quyết nói, các ngươi lập tức dẹp quầy, hơn nữa bảo đảm sau này không ở nơi này bầy sạp, chuyện này ta liền không truy cứu. Trình Dạ còn chưa mở miệng, Tô Tiểu Tiểu liền tỷ số không nhịn được trước bộc phát. Nàng nhưng là Tiểu Tiểu Quà Vặt tiệm chủ tiệm, làm sao có thể bị hướng thế lực tà ác thật sự khuất phục? Không được, còn lại những thứ này quà vặt còn có thể lấy lòng tiền nhiều. Trình Dạ âm thầm giơ ngón tay cái lên, quả nhiên những lời này ngang ngược, đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ người. Dẹp quầy, không thể nào. Tô Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn đại mắt to, tức giận nói, có số tiền này ta lại có thể lấy lòng nhiều quà vặt, cho nên nói vì quà vặt không thể nhận than. Trình Dạ đại hãn, Tô Tiểu Tiểu điếm trường, vậy ngươi không thể có điểm khác tiền đồ sao? Thế nào quanh đi quẩn lại, hay là trở về đến ăn mặt? Không có cách nào, Trình Dạ này một cái người làm công không thể không nghe ông chủ. Đúng, dẹp quầy là không có khả năng, đời này cũng không thể. Yêu cầu cất giữ, yêu cầu đề cử, hưm.